Thần cấp đặc công hệ thống, chương 44, phiền phức người chế tạo, góc chuyện audio.com, không sai, theo Lạc Băng Nhan, Tần Nghĩa chính là tên côn đồ. Dù là phụ thân hắn Tần Trùng dưới tay có được mấy nhà chỗ ăn chơi, tiểu đệ gần ngàn, nhưng tại một cái cỡ lớn tập đoàn chủ tịch trong mắt những thứ này lại coi là cái gì? Đã như vậy, nàng tại sao muốn bởi vì Tần Nghĩa khó chịu mà đuổi công nhân viên của mình? Huống chi Lâm Hoan chỉ là nàng trên danh nghĩa trợ lý. Lạc Gia Tuấn không nghĩ tới Lạc Băng Nhan lại sẽ cho ra một cái cường ngạnh như vậy trả lời chắc chắn, trong lúc nhất thời hắn sững sờ tại nơi đó. Bất quá rất nhanh hắn đã hồi phục thần trí, bất mãn nói ra, vì một cái tiểu nhân viên mà đi đắc tội Tần Nghĩa, ngươi điên rồi sao? Đắc tội, Lạc Băng Nhan khinh thường nói ra, nếu như ngươi cho là ta làm là. Như vậy tại đắc tội Tần Nghĩa, vậy coi như là đi, ngươi. Lạc Gia Tuấn khí một lần từ trên ghế salon đứng lên, bất quá rất nhanh hắn liền trong lòng hơi động, buông xuống chỉ vào Lạc Băng Nhan cánh tay. Đã Lạc Băng Nhan muốn cùng Tần Nghĩa đối nghịch vậy thì do lấy nàng tốt. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, Tần Nghĩa mặc dù không tính là hổ chỉ ít cũng xem như thỏa mãn một đầu chó điên. Liền để đầu này chó điên đi cắn xé một lần xinh đẹp vô song Lạc Băng Nhan đi, nói không chừng nàng lại bởi vậy mà làm ra đầy bụi đất đây. Nghĩ như vậy, Lạc Gia Tuấn liền lại khoan thai tự đắc ngồi trở lại đến trên ghế salon. Đúng lúc này, Lạc Giai Giai đột nhiên khí thế hung hăng xông vào. TRUENCUATUINET chẳng qua là khi nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lạc Gia Tuấn lúc nàng một lần liền ngây ngẩn cả người, ra. Tuấn ca, ngươi làm sao tại đây? Lạc Gia Tuấn cũng là sững sờ, ngươi tới đây làm gì? Ta tới này đương nhiên là tìm nàng. Đang khi nói chuyện, Lạc Giai Giai đưa tay chỉ Lạc Băng Nhan, biểu lộ bất thiện. Lạc Băng Nhan cũng ngồi về lão bản trên ghế, nàng nhăn lại đẹp mắt lông mày, không vui vẻ nói, lần sau tiến phòng làm việc của ta lúc trước tiên gõ cửa, không muốn mất gia giáo. Lạc Giai Giai sắc mặt khó coi nói ra, ngươi đừng răn dậy ta tới đây chính là muốn hỏi ngươi, công ty chúng ta chiếc xe kia bảng số là Song A51740 xe BMW là ai lúc dùng? Cho tới nay, Lạc Giai Giai đều rất chán ghét bản thân người đường tỷ này, vì cái gì nàng có thể dáng dấp đẹp như vậy? Đã đều đẹp như vậy liền an tâm làm cái bình hoa tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn như thế có năng lực? Ghen ghét tựa như một mồi lửa, không giờ khắc. Nào không tại bị bỏng lấy Lạc Giai Giai, để nàng càng ngày càng chán ghét Lạc Băng Nhan. Sở dĩ mỗi lần gặp mặt Lạc Giai Giai cũng sẽ không cho Lạc Băng Nhan cái gì hảo sắc mặt. Lạc Giai Giai câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lạc Băng Nhan cùng Lạc Gia Tuấn liền tất cả đều đổi sắc mặt. Lạc Gia Tuấn sắc mặt quái dị mà hỏi, thế nào, Tần Nghĩa cũng tìm ngươi. Cái gì Tần Nghĩa a, là Tiêu Tiêu. Câu nói này vừa nói xong, Lạc Giai Giai chính là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng nói, thế nào, Tần Nghĩa cũng đang tìm người kia. Lạc Băng Nhan thống khổ vuốt vuốt trán, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Hoan mới đến Lạc Thần tập đoàn một ngày, liền đem Giang Nam thị hai đại phiền phức nhân vật đều cho trêu chọc. Nếu như chỉ là chọc Tần Nghĩa còn tốt, Lạc Băng Nhan hoàn toàn có thể vận dụng trên tay quan hệ bãi bình đối phương. Nhưng, là Tiêu Tiêu khác biệt, gia gia của nàng là Hoa Hạ quốc thượng tướng, hai cái thúc thúc cũng đều là quân hàm thiếu tướng. Mẹ của nàng thì là Giang Nam ngân hàng chủ tịch tài lực hùng hậu. Có thể nói như vậy, tại Giang Nam Tiêu Tiêu chính là không thể nhất chọc nữ nhân, không có cái thứ hai. Hàn gia gia đến cùng là cho nàng phái cái bảo tiêu, hay là phái phiền phức người chế tạo. Ồ, Lạc Gia Tuấn đầu lông mày nhảy lên, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra tỷ, xem ra không ngừng Tần Nghĩa một người muốn tìm hắn đây. Như vậy, ngươi còn quyết định muốn bảo hắn sao? Dài dài, ngươi nói cho ta một chút Tiêu đại tiểu thư tại sao muốn tìm hắn? Lạc Băng Nhan vẫn là có ý định trước hỏi rõ sở chuyện đã xảy ra, về sau lại tính toán sau. Ta cũng không biết, tóm lại ngươi nói cho ta hắn là ai là được. Còn lại ngươi cũng đừng quản, Lạc Giai Giai hừ lạnh một tiếng nói. Buổi sáng hôm nay nàng nhận được đồng học Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới, trong điện thoại Tiêu Tiêu chỉ là để nàng hỗ trợ hỏi một chút Lạc Thần tập đoàn chiếc kia xe BMW là ai lúc dùng, cho nên mới sẽ chạy đến nơi đây hương sư vấn tội, để nàng không nghĩ tới chính là Tần Nghĩa vậy mà cũng đang tìm người kia, lần này nhưng có trò hay nhìn. Một bên Lạc Gia Tuấn trêu đùa nói ra, Giai Giai ta biết người kia là ai, ngươi biết. Lạc Giai Giai đầu tiên là sững sờ tiếp lấy chính là vui mừng, là ai? Hắn kêu Lâm Hoan, là chúng ta thân ái, tỷ tỷ mới tuyển nam trợ lý. Nói xong, Lạc Gia Tuấn ánh mắt khiêu khích mắt nhìn Lạc Băng Nhan. Lạc Giai Giai nghe vậy lại cười lên ha ha, ha ha, nàng vậy mà lại tuyển nam trợ lý, nên không phải Tư Xuân A, ha ha thật có ý tứ, chuyện này thực. Sự là rất có ý tứ, Nhìn thấy Lạc Giai Giai như thế làm dáng, Lạc Băng Nhan chính là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, nơi nào còn có một điểm tiểu thư nhà giàu bộ dáng. Thôi đi, ta coi như thế nào đi nữa, cũng không biết Tư Xuân đến đi tuyển một cái nam trợ lý. Lạc Giai Giai trên mặt xem thường, hơn nữa còn là một cái chỉ biết gây chuyện nam trợ lý. Lúc này Lạc Giai Giai cùng Lạc Gia Tuấn đều có một loại xem kịch vui ý nghĩ, Tiêu Tiêu cùng Tần Nghĩa đồng thời tìm một người, đây tại bình thường thế nhưng là khó gặp tràng diện. Mà lại người này vẫn là Lạc Băng Nhan nam trợ lý, bọn hắn thật rất hy vọng Lạc Băng Nhan có thể hết sức giữ gìn Lâm Hoan, nói như vậy, Lạc Thần tập đoàn cái khác cổ đông khẳng định hội đối với Lạc Băng Nhan cảm thấy thất vọng, tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến nàng chức chủ tịch. Các ngươi tới nơi này chính là muốn xem ta trò cười sao? Lạc Băng Nhan rất đau lòng, rõ ràng là người một nhà, vì sao lại biến thành bây giờ phần này gần như cừu địch quan hệ bình thường, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tiền tài, địa vị thật trọng yếu như vậy sao? Không có a, ta chính là đến thay bằng hữu tìm hiểu cái tin tức, chưa nói tới xem ngươi trò cười. Lạc Giai Giai ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt vui mừng lại triệt để bán nàng chân thực ý nghĩ. Giai Giai nói rất đúng, ta đến cũng chỉ là muốn giúp một lần Tần Nghĩa. Đương nhiên, người nếu là nghĩ như vậy cũng được tùy ý, Lạc Gia Tuấn nhún vai, một mặt đùa cợt thần sắc. Hai người bọn họ biểu hiện đau nhói Lạc Băng Nhan, đồng thời cũng làm cho nàng triệt để hết hy vọng, đã dạng này, vậy các ngươi liền trở về nói cho Tần Nghĩa cùng Tiêu Tiêu, Lâm Hoan sự. Tình ta Lạc Băng Nhan sẽ một mình gánh chịu, nếu như bọn hắn có vấn đề gì cứ tới tìm ta. Chấm, Lạc Dài Dài mắt bỗng nhiên sáng lên, không tìm được vui mừng nói ra, đây chính là ngươi nói, ta hiện tại liền nói với Tiêu Tiêu. Tiếng nói rơi xuống đất, nàng liền lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Tiêu gọi điện thoại, uy Tiêu Tiêu, ta tìm tới người kia. Ân, ngươi bây giờ dẫn người đến đây đi. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Giai Giai một mặt đắc ý hướng Lạc Băng Nhan nói ra chờ lấy đi, Tiêu Tiêu lập tức liền dẫn người tới, ta nhìn ngươi đợi chút nữa còn thế nào bảo Lâm Hoan. Một bên Lạc Gia Tuấn nhún vai, giả bộ như bất đắc dĩ nói ra, xem ra ta cũng phải nói với Tần Nghĩa một tiếng. Nói xong hắn cũng cầm điện thoại di động lên cho Tần Nghĩa thuyết minh sơ qua dưới tình huống. Tại cái này thời gian bên trong, Lạc Băng một mực sắc. Trầm mặc không nói, thờ ơ lạnh nhạt tâm như. Cho tàn, ta đối lại trước hai chương không hài lòng lắm, sở dĩ sửa đổi một lần nữa thượng truyền, nếu là ảnh hưởng đến các vị thư hữu đọc thể nghiệm, xin hãy tha lỗi. Cách chương,